Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, Kusaka Kirino tiểu thuyết. Ayase: Nàng đối với otaku tộc có mãnh liệt thành kiến, cho rằng otaku tộc hứng thú ô uế lại bỉ ổi, hơn nữa còn cho rằng otaku tộc hứng thú cùng phạm tội có nhân quả liên hệ, đem otaku tộc gọi kẻ phạm tội dự bị bộ đội. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta đã hiểu. Ayase: Là coi ta là thành dự bị kẻ phạm tội đi. Xem ra ta phải tìm cơ hội cùng với nàng giải thích giải thích. Hanyu nghe được Kusaka Kirino, không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu. Người minh bạch liền tốt. Bất quá lời giải thích ta đoán chừng có chút treo. Vì cái gì? Hanyu nhíu mày hỏi. Ayase: Nàng hiện tại đối với ngươi có thành kiến. Ta đoán chừng nàng đều không nguyên nhân nhìn thấy ngươi. Nói không chừng ngươi gọi điện thoại tới nàng đều không nhất định tiếp đâu. Sẽ không như thế cực. Đoan đi. Hanyu nghe Kusaka Kirino lời nói không khỏi tặc lưỡi. Có lẽ đi. Vậy có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta giải thích một chút a? Vừa nghĩ tới bị người tại chỗ biến thái, dự bị kẻ phạm tội, ta luôn cảm giác là lạ. Không muốn. Kusaka Kirino gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt Hanyu thỉnh cầu. Vì cái gì? Chẳng phải giải thích một chút nha. Vì cái gì cái này đều cự tuyệt a? Hanyu gặp Kusaka Kirino liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều cự tuyệt, không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Giải thích cái gì? Giải thích việc ngươi cần mỹ thiếu nữ trò chơi là toàn tuổi hướng. Nàng hỏi ta cái gì là toàn tuổi hướng, ta nói thế nào? Hỏi ta vì cái gì hiểu rõ như vậy, ta nói thế nào? Nói không chừng giải thích không cẩn thận đem chính ta bại lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hanyu nghe được Kusaka Kirino lý do cự tuyệt sau cũng không biết làm như thế nào nhả rãnh nàng. Tốt rồi, phiền não nắm tóc sau nói với Kusaka Kirino. Được rồi, chính ta nghĩ biện pháp cùng với nàng giải thích đi. Có thể vãn hồi một chút ấn tượng là một điểm. Kỳ thật ngươi coi như nói với nàng là toàn tuổi hướng, ở trong mắt nàng cũng không khá hơn chút nào. Lời này của ngươi nói đến. Bất quá đã nàng chán ghét trạch văn hóa, vậy tại sao trước đó cùng ta trao đổi thời điểm không phải như vậy thái độ? Còn mua tiểu thuyết của ta? Ta cũng nghĩ thế, bởi vì nàng đem ngươi tại chỗ yêu đương tiểu thuyết đến đọc đi. Dù sao quyển kia tiểu thuyết cùng bình thường light novel khác nhau vẫn là rất lớn. Mà lại ngươi những tiểu thuyết khác nàng cũng chưa có xem. Cho nên trước đó không có chú ý thân phận của ngươi đi. Kusaka Kirino nghĩ nghĩ nói ra suy đoán của mình. Hô, ngươi nói ngươi như vậy thích muội khống đồ vật. Làm gì không đem Ayase lôi xuống nước a? Không có cam lòng, Hanyu nói với Kusaka Kirino. Nghĩ đến dễ dàng, khả năng ta còn không có đem nàng lôi xuống nước. Chính mình vừa lộ ra mặt nước liền đem nàng một thanh đánh chết đâu. Được rồi, việc này chính ta giải quyết. Ta cúp trước, làm rõ sự tình nguyên do. Hanyu cảm thấy có chút bực bội. Nói hai câu sau liền chuẩn bị kết thúc nói chuyện. Chờ một chút, ngươi có việc, tiểu thuyết của ta, tiểu thuyết của ngươi. Hanyu sửng sốt một chút. Sau đó nhớ tới trước đó cùng Kusaka Kirino đối thoại, liền hướng hỏi, tiểu thuyết của ngươi viết rồi, không phải là tùy tiện chơi đùa đi. Uy, chớ xem thường ta, tiểu thuyết của ta hiện tại nhân khí rất vượng, có được hay không? Rất nhiều người đang nhìn đâu. Thật hay giả, ngươi phát biểu ở nơi nào? Ta đi xem một chút. Phát biểu tại XXX trang web, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Người vừa vặn giúp ta nhìn xem, có cái gì muốn cải tiến địa phương. Được, ta trước nhìn lại nói cho ngươi. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau liền kết thúc cuộc nói chuyện. Chờ lấy một lát sau, Hanyu liền nhận được Kusaka Kirino gửi tới tin tức. Hanyu một thanh từ trên giường đứng lên, ngồi xuống trước máy vi tính. Căn cứ Kusaka Kirino phát tới địa chỉ tìm được đối phương tiểu thuyết. Ngoặc kép chấm hỏi, Hanyu nhìn xem tiểu thuyết tiêu đề không khỏi khóe miệng giật một cái. sau đó nhìn xuống phát hiện đã có kém không nhiều 20.000 chữ. Mặc dù số lượng từ không nhiều, nhưng là Han Yu phát hiện tiểu thuyết điểm kích lượng vẫn là rất cao. Thế là Han Yu điểm đi vào bắt đầu nhìn một chút, số lượng từ không nhiều. Cho nên Han Yu rất nhanh liền đem tiểu thuyết cho xem hết. Han Yu cảm thấy Kusaka Kirino tiểu thuyết mặc dù hành văn cái gì tương đương hỏng bét, nhưng là cố sự lại ngoài ý muốn thú vị. Dứt bỏ đối phương cái kia hỏng bét hành văn, Han Yu nhưng là rất muốn tiếp tục xem tiếp. Thế là Han Yu lập tức liền cho Kusaka Kirino phát tin tức đi qua. Tiểu thuyết xem hết, ngươi còn có tồn cảo sao? Ôi chao, ngươi hỏi tồn cảo, có phải rất đẹp mắt hay không? Còn muốn tiếp tục xem à? Mạng lưới một đầu khác Kusaka Kirino thấy được Han Yu tin tức, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Mặc dù hành văn cái gì rối tinh rối mù, nhưng là cố sự vẫn là rất thú vị, để cho người ta thật muốn tiếp tục xem tiếp. Kusaka Kirino nhìn xem Han Yu hồi phục, lập tức có chút nổi nóng. Cái gì gọi là hành văn rối tinh rối mù? Ta viết đến tốt vô cùng có được hay không? Người cái tên này biết cái gì à? Kusaka Kirino bất mãn ở trong miệng lầm bầm một câu. Bất quá nhớ tới đối phương coi là tiểu thuyết giới tiền bối. Do dự sau khi Kusaka Kirino vẫn là mở ra website, tìm tới chính mình tiểu thuyết một lần nữa nhìn một lần. Kết quả lần này bởi vì Han Yu ảnh hưởng, ra ngoài trêu chọc tâm lý đến xem tiểu thuyết. Kusaka Kirino nhìn xem đến đi sau hiện xác thực như Han Yu nói tới hành văn cái gì có chút hỏng bét. Không ít miêu tả thấy Kusaka Kirino chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Thậm chí còn có chút địa phương tồn tại logic lỗ thủng. Lần này nguyên lai còn lòng tin tràn đầy Kusaka Kirino đối với mình tiểu thuyết bắt đầu có chút dao động. Uy, người không thể nói êm tai một chút sao? Khiến cho hiện tại chính ta đều cảm thấy tiểu thuyết của ta không được. Han Yu nhìn thấy Kusaka Kirino hồi phục có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu Han Yu còn tưởng rằng chính mình nói đối phương hành văn không được. Đối phương muốn cùng chính mình nhao nhao một nhao nhao. Không nghĩ tới đối phương vậy mà gọn gàng thừa nhận. Nghĩ đến nơi này, Han Yu không khỏi bật cười. Vì không cho Kusaka Kirino mất đi lòng tin, Han Yu vội vàng an ủi nàng. Người có thể làm được loại trình độ này đã phi thường lợi hại. Hành văn cái gì có thể chậm rãi tiến bộ, nhưng là có thể hay không giảng tốt cố sự cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ ít tiểu thuyết của ngươi hiện tại rất thụ hoan nghênh a. Cho nên ngươi tự tin một điểm, đã làm được rất khá. Chỉ ít so ta ngay từ đầu viết tiểu thuyết thời điểm lợi hại hơn nhiều. Kusaka Kirino nhận được Han Yu hồi phục về sau, tâm tình cũng hơi biến thành mỹ hảo một chút. Ngươi là tiền bối, ngươi nói cái gì đều đúng. Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Đừng làm đến ta muốn cố ý lấy lòng ngươi đồng dạng. Được rồi, đã ngươi nói như vậy, có thể hay không dạy một chút ta? Tiểu thuyết tiếp xuống làm sao làm mới tốt? Đây là tiểu thuyết của ngươi. Ta cũng không tốt chỉ đạo ngươi cái gì. Nhiều lắm là chính là nói với ngươi một chút miêu tả phương diện đồ vật. Được, vậy ta về sau viết xong, ngươi giúp ta thẩm một chút bản thảo, sửa chữa một chút được hay không? Han Yu xem xét Kusaka Kirino hồi phục, mặt đều tái rồi, chính mình chỉ là thuận tiện nhìn xem, kết quả lại bị bày ra một sự kiện. Bất quá cân nhắc đến mọi người là bằng hữu, Han Yu cũng không có cự tuyệt Kusaka Kirino, mà là đáp ứng đối phương. Vậy liền làm phiền ngươi, cảm ơn ngươi. Nhận được đối phương cảm tạ về sau, Han Yu đột nhiên nhớ lại một cái khác viết tiểu thuyết nữ hài Kuroneko. Liền có chút hiếu kỳ hướng Kusaka Kirino hỏi. Kuroneko biết tiểu thuyết của ngươi sao? Đừng đề cập tên kia, nhắc lên ta liền đến khí. Han Yu nhìn trên màn ảnh văn tự không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Làm gì? Kuroneko làm sao chọc tới ngươi? Tên kia xem thường ta tiểu thuyết. Han Yu nhìn thấy tin tức này, sau nhịn không được bật cười. Chỉ ít theo Han Yu, mặc dù Kusaka Kirino tiểu thuyết có các loại vấn đề, Kuroneko cũng không khá hơn chút nào. Hai người ở giữa căn bản chính là chó chê mèo lắm lông mà thôi.